Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, một tờ lôi quang. Mai phục tại Lâm Thúy Pha tuyệt đối đều đạt đến cao thủ tiêu chuẩn. Cho dù loại kia tiểu xà lặng yên không một tiếng động tốc độ cũng không chậm. Nhưng kỳ thật ngay lập tức phát giác đến không đúng người không phải số ít. Nhưng loại này so ngón út còn mảnh xà 10 phần linh hoạt. Mà lại cũng không phải chân chính xà. Chỉ Khánh Hổ cùng đồng bạn Thu Liễm nằm ở một nơi. Đột nhiên nghe đến rất nhiều giang hồ đồng đạo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong lòng dưới sự kinh hãi chợt phát giác đến bên người động tĩnh. Cơ hồ là bản năng phản ứng đồng dạng nhô tay mà ra. T, một đầu màu trắng tiểu xà bị Chỉ Khánh Hổ nắm vào trong tay. Xà, lộp cộp tương đương, Chỉ Khánh Hổ đem xà bảy tấc bóp nát. Nhưng cái này xà, xùy, một tiếng. Thế mà đầu thân tách rời. Một cái đầu não giống như bắn ra ám khí. Đi thẳng đến Chỉ Khánh Hổ bả vai. Nhưng lại bị hắn một cái tay khác một chưởng đập bay. A, người bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm. Có người che lấy bả vai. Có người che lấy cẳng chân. Thanh âm thống khổ không chịu nổi. Cái này xà có độc. A, cái này độc cùng hắn nói là độc tính mãnh. Không bằng nói là có thể sản sinh mãnh liệt đau đớn. Dù cho là rất lâu trải qua võ đạo rèn luyện giang hồ người đều không nhịn được phát ra tiếng kêu. Thảm, nhưng giống như Chỉ Khánh Hổ xử lý xong tiểu xà cũng không phải số ít. Trực tiếp động thủ, Chỉ Khánh Hổ phồng lên nội lực hét lớn một tiếng. Ngoại trừ bộ phận bị rắn cắn đến giang hồ người. Còn lại có 20-30 người đột nhiên nổi loạn. Các loại ám khí tiên cơ. Càng có người hiện thân về sau trực tiếp kéo ra cường cung tự bắn. Siêu siêu siêu, Bạch Vũ Đạo phổ thông đệ tử tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Phần lớn thét lên tứ tán chạy đi. Liêu Văn Chất các thật thuật sĩ cũng đều kinh hãi không thôi. Tránh né đánh tới ám khí cùng mũi tên. Bất quá xuất thủ đều là cao thủ. Mục tiêu 10 phần rõ ràng. Những này tuổi trẻ đồng tử mặc dù bị kinh sợ nhưng lại không bị ám khí đánh trúng. Tất cả mọi người ngay lập tức xuất thủ mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là Hàn Sư Ung Sa Giá. Sư Tôn, Liêu Văn Chất mặc dù cũng theo bản năng tránh né ám khí. Nhưng vẫn là gào thét đi ra. Chỉ bất quá đương rất nhiều ám khí cùng mũi tên rơi xuống trên xe. Đương rèm cửa bị xé rách. Trên xe Hàn Sư Ung lại như là một trận xương khói đồng dạng biến mất. Trướng nhãn pháp. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Mà Chỉ Khánh Hổ tác trong nháy mắt này dẫm nát dưới chân mặt đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc rời đi một cái hai cái thân vị. Một kích kiếm chỉ hiểm lại càng hiểm địa theo bên cạnh hắn xẹt qua. Xẹt xẹt tương đương, Chỉ Khánh Hổ quần áo đều bị vạch phá. Gò má cũng bị vạch ra một đạo vết máu. Tại cái này nguy hiểm thời khắc, Chỉ Khánh Hổ thân thể so tư duy càng trầm trọng một thoáng. Nhưng lại tại một chớp mắt sau lúc khôi phục phản ứng. Toàn thân nội lực phồng lên mà lên. Ngoại nhân trong mắt, Hàn Sư Ung vung ra kiếm chỉ đồng thời. Chỉ Khánh Hổ đã trở tay một chưởng đánh ra. Nắm bắt thời cơ chi chuẩn xác. Tự liền Hàn Sư Ung đều trong lòng giật mình. Bành tương đương, Chỉ Khánh Hổ trực tiếp cùng Hàn Sư Ung chạm nhau một trường. Công lực thâm hậu cùng khí kình va chạm nhượng song phương đều không vững thân hình không ngừng. Lùi lại, cái trước vừa lui vài chục bước, cúi đầu kiểm tra lồng ngực của mình. Không những là trên gương mặt có vết máu, ở ngực cũng tràn ra máu tươi, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Mà Hàn Sư Ung cũng liền lui rất nhiều bước về sau mới ổn định thân hình. Mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hướng Chỉ Khánh Hổ. Chỉ Khánh Hổ tắc nghiêm túc nhìn lấy Hàn Sư Ung. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn vậy mà sinh ra một tia run rẩy cảm giác. Đây là đối tử vong kính sợ. Nhưng không đại biểu sẽ sợ hãi tử vong. Ngược lại nhượng hắn càng thêm phấn khích. Trên thân nội lực trước nay chưa từng có dâng trào. Ánh mắt bên trong sát ý nở rộ. Cho tới giờ khác này, những võ giả khác mới phản ứng tới. Mà Hàn Sư Ung bản thân cũng là ánh mắt sáng lên. Phần này sát ý nhượng hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai là ngươi. Chỉ Khánh Hổ hiển nhiên cũng minh bạch đối phương đang nói cái gì. Là ta lại như thế nào? Nhận lấy cái chết. tiếng nói còn không có rơi xuống, Trì Khánh Hổ đã xuất hiện tại Hàn Sư Ung trước mặt. Thuật sĩ thi pháp là cần thời gian, vậy liền không cho ngươi thời gian. Luận võ công, Trì Khánh Hổ cũng sẽ không sợ Hàn Sư Ung. Cơ hồ là những người khác mới phản ứng tới giờ khắc này. Trì Khánh Hổ cùng Hàn Sư Ung liền bắt đầu thân cận giao thủ. Quyền, trưởng, chân, chảo khí kình cuồn cuộn. Trì Khánh Hổ dùng ra tất cả vốn liếng. Cũng đem cùng Tề Trọng Bân đối kháng kinh nghiệm tất cả đều dùng đến Hàn Sư Ung trên thân. Thậm chí có thể trực giác khám phá đối phương một chút chướng nhãn pháp. Dù cho là Hàn Sư Ung, trong lúc nhất thời cũng bị ép liên tiếp lui lại. Người ở bên ngoài nhìn tới chỉ có lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Còn lại võ giả nhao nhao nghĩ muốn viện thủ. Nhưng căn bản theo không kịp hai người thân pháp. Thậm chí không dám loạn dùng ám khí. Bởi vì Trì Khánh Hổ cùng Hàn Sư Ung chính tại chiến đấu. Bộ phận võ công cao cường cấp tốc tiếp cận trong chiến đấu hai người. Cùng Trì Khánh Hổ cùng một chỗ công hướng Hàn Sư Ung. Mà đổi thành có một bộ phận người tác phóng tới Bạch Vũ Đạo xa giá đội ngũ. Liêu Văn Chất lúc này trong lòng thầm nói hỏng bét. Vội vàng dùng ra thần hành chi pháp xoay người chạy. Căn bản không quản những khác Bạch Vũ Đạo đệ tử. Một bên khác Hàn Sư Ung một thân một mình cùng bao quát Trì Khánh Hổ ở bên trong ngũ đại cao thủ. Đối kháng, mọi người binh khí quyền cước luân phiên hô hào. Kình phong gào thét thảo mộc cắt đứt. Ép Hàn Sư Ung không ngừng lùi lại. Ở những người khác nhìn tới, Bạch Vũ Đạo xa dáng người chạy thì chạy bắt thì bắt. Hàn Sư Ung càng bị đánh đến vô pháp hoàn thủ. Tựa hồ là chính mình cái này mai phục một phương chiếm hết thượng phong. Nhưng chỉ có Trì Khánh Hổ cùng còn lại bốn tên cao thủ mới rõ ràng. Bọn hắn từ đầu đến cuối không thể trọng thương đến Hàn Sư Ung. Trong lòng nôn nóng cùng khẩn trương so trước đó càng sâu. Hàn Sư Ung ban đầu cùng Trì Khánh Hổ độc đấu thời điểm còn có chút luống cuống tay chân. Đến thời khắc này tự mình đối mặt năm người, nhưng cũng càng có vẻ còn dư sức lực. Thân hình bay ngược đồng thời mượn nhờ trong rừng cây cối tránh né năm người hợp kích. Võ đạo xác thực có chỗ đáng khen. Nhưng các ngươi cuối cùng đều là phàm phu tục tử. Một thân hảo công phu. Chết cũng quá mức đáng tiếc. Nếu là nguyện ý vì triều đình hiệu lực. Có thể miễn các ngươi không chết. Hết thảy tội ác chuyện cũ bỏ qua. Trì Khánh Hổ cười lạnh một tiếng. Thật sao? Giống như Triệu Nguyên Tung. Trào phúng đồng thời thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Hàn Sư Ung dù sử dụng thân pháp lui lại nhanh chóng. Nhưng Thủy Chung vô pháp bỏ rơi dây dưa. Chính là lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra tiếu dung. Xem ra là không nguyện tiếp nhận triều đình hảo ý, người đại biểu không được triều đình. Vù tương đương vù tương đương vù tương đương lưỡi bén tại Hàn Sư Ung trước mặt cấp tốc vung vẩy. Nhưng hắn thân thể lại tựa như bay lên. Hóa thành một trận giống như quỷ mị ô phong. Tại mấy người trước mặt chớp động. Mọi người quyền cước binh khí đều công tới đều giống như đánh vào trong gió không chút nào nhận lực. Liền là ngươi võ công cao nhất. Đã không báo quốc chi tâm. Cái kia cũng không cần có khác tâm tư. Tiếng nói vang lên. Trì Khánh Hổ trong lòng báo động lên lại. Trước mặt một cái mơ hồ tự hiện lên Hàn Sư Ung mặt. Càng nhìn đến cái kia một đôi quỷ dị con mắt. Nhìn thẳng bên dưới nhượng Trì Khánh Hổ đều tâm thần một hoàng. Chờ phản ứng lại thời điểm. Diễn sinh dư quang nhìn hướng phía dưới. Hàn Sư Ung tay huyễn hóa thành một con rắn độc. Thời gian tại thời khắc này trở nên chậm chạp. Trì Khánh Hổ có thể nhìn đến cái kia đáng sợ đầu rắn hướng lồng ngực của mình cắn xé đi qua. Như xuyên ngực mà vào. Sợ là liền muốn kẹp chặt trái tim. Còn lại bốn tên cao thủ thị lực đồng dạng xuất chúng. Nhưng tại giờ khắc này lại đều không kịp làm ra phản ứng. Thời gian thậm chí không đủ người la lên. Nhưng cũng là giờ khắc này. Trì Khánh Hổ ở ngực vậy mà toát ra một cỗ nhàn nhạt điện quang. Xì xì xì oanh, một đạo trùng kích tự Trì Khánh Hổ ở ngực bạo phát. Một trận dòng điện đánh ở trên người Hàn Sư Ung. Trực tiếp đem hắn hóa thành ô phong đều đánh tan. Đem hắn thân thể bay ngược lấy đánh về nguyên hình. A, đây là Hàn Sư Ung hôm nay ra tay đến nay lần thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm. phanh tương đương, Hàn Sư Ung thân thể tầng tầng đập vào trên một cây đại thụ. Sau đó lại lăn xuống đến mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết a. Trước hết giết hắn. Chỉ Khánh Hổ đám người phản ứng lại. Lập tức phóng tới bên kia Hàn Sư Ung. Nhưng xông đến trước mặt. Nguyên địa lại chỉ còn lại có một bộ y phục. Năm người trên dưới trái phải nhìn quanh bốn phía. Đều không có phát hiện Hàn Sư Ung tung tích. Cùng lúc đó, trước đây bị tiểu xa cắn bị thương mà thống khổ không chịu nổi rất nhiều giang hồ khách. Lúc này thống khổ cũng thật lớn làm dịu. Cái kia xâm lấn thể nội độc tố càng nhiều là một loại pháp thuật. Tựa hồ là tại lúc này bị phá. Cùng Hàn Sư Ung giao thủ năm người không thể phát hiện đối phương tung tích. Cuối cùng hai mặt nhìn nhau về sau. Tất cả đều nhìn hướng Chỉ Khánh Hổ. Chỉ huynh, ngươi vừa mới làm sao làm được. Ta cũng không. Chỉ Khánh Hổ nói được nửa câu. Đột nhiên phản ứng lại. Duỗi tay chui vào ở ngực trong túi. Lấy ra một cái màu vàng nhạt túi vải. Mở ra túi vải về sau. Bên trong là một trang nhìn trời mưa. Là hắn cứu ta. Tờ giấy này. Cái này sao có thể. Chỉ Khánh Hổ lấy lại tinh thần lại nhìn về phía các nơi. Chỗ xa xa quan đạo bên kia. Bạch Vũ đạo xa giá đi theo nhân viên đã tất cả đều bị bắt. Đây đều là đạo y đồng tử. Cũng liền hiểu một chút bé nhỏ võ công cùng tiểu pháp thuật. Tuổi tác cũng đều không lớn. Liêu Văn chất tắc đã sớm chạy được không còn hình bóng. Cái kia Hàn Sư Ung đây. Nghe đến Chỉ Khánh Hổ lời nói. Mọi người chú ý lực tạm thời theo trên tờ giấy kia rời đi. Cũng lần nữa nhìn hướng chu vi. Xem ra là bị hắn chạy. Trước tiên đem nơi này xử lý. Không bàn làm sao. Chúng ta cũng tính thắng. Thả ra tin tức nhất định giang hồ phấn chấn. Hơn một phút về sau. Bên ngoài mấy chục dặm trong núi rừng. Hàn Sư Ung lần nữa hiện thân. Hắn lúc này tóc tai bù xù áo quần rách nát. Bộ pháp lảo đảo bước nhanh mà đi. Tay trái gắt gao nắm chặt cánh tay phải. Mà lòng bàn tay phải một phiến cháy xém. Ôi! Ôi! Ôi! Vừa mới kia là cái gì? Thiên lôi! Đạo pháp! Bảo vật! Hàn Sư Ung thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình đối mặt lôi đình sẽ như thế sợ hãi. Cho dù lúc này loại kia cảm giác y nguyên nhượng hắn sợ không thôi. Vừa đi vừa xé trên thân đã rách nát quần áo. Phảng phất phía trên như cũ quấn quanh lấy lôi khí. Lúc này sắc trời đã bắt đầu u ám. Hàn Sư Ung lảo đảo đi đến bên một dòng suối nhỏ. Toàn bộ thân thể nằm xuống dưới. Tựa như một con cóc nằm ở mép nước. Duỗi tay dùng sức múc lên suối nước. Sau đó dứt khoát đem mặt chôn ở trong suối nước ngụm lớn uống nước. Ầm ầm, bầu trời vang lên một trận tiếng sấm. Có lẽ là bởi vì vừa mới ký ức. Cũng có lẽ là bởi vì cái khác. Hàn Sư Ung thân thể bỗng nhiên run lên. Lập tức ngẩng đầu nhìn hướng trên trời. Vốn đã hòa hoãn không ít thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Lôi, lôi, chẳng lẽ muốn chém ta? Không được, phải nhanh chóng hồi kinh thành. Dùng thiên tử tử vi chi khí săn sóc. Nhất định bảo đảm ta không việc gì. Hàn Sư Ung cắn nát tay trái ngón tay. Nhanh chóng ở trên chân ngăn cách lấy y phục họa mấy lần. Sau đó thân thể bắt đầu chạy. Tốc độ càng nâng càng nhanh. Hết chương.